ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 610, Hắc Thiết Hòm Báo cùng Hắc Thiết Chìa Khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên vụ độn thuật trung cấp, một môn lợi dụng bom khói cùng di chuyển nhanh chóng từ mà đưa đến gần như di hình hoán ảnh hiệu quả, một loại đông doanh độn thuật. Tu luyện nhu cầu thân pháp 100, phản ứng 100, ngộ tính 30. Tâm hợp ý khí ngự kiếm lưu. Trung cấp một môn đến từ đông doanh tàn nhẫn đao pháp, võ công con đường cùng trung nguyên đại tương khác biệt. Tu luyện nhu cầu thể lực 50, thân pháp 50, ngộ tính 20. Mikazuki Munechika, bảo khí, xuất từ Phù Tang Bình An thời đại, tên đúc kiếm sư ba cái tông gần bàn tay thái đao, ở Phù Tang nắm giữ thiên hạ ngũ kiếm lời ca tụng. Công kích, 700, nội lực tăng cường. 30, đao pháp đẳng cấp. 1, viên phi ngự thần báo. Bảo khí, đông doanh ninjutsu gia tộc viên phi bộ tộc đời thứ 3 tộc trưởng viên phi nhật nguyệt chuyên môn áo choàng. Phòng ngự, 300, nội lực tăng cường 20, ninjutsu đẳng cấp. 1, ninja chi ngoa, hoàng kim, nhìn như là một đôi phổ thông giày rơm, nhưng cũng cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt. Phòng ngự, 50, thân pháp. 100, hắc thiết chìa khóa, một chiếc chìa khóa mở một cái tỏa, cái này thần bí chìa khóa, không biết có thể mở ra cái gì tỏa. Tiền tài, 1214 kim. Hai môn trung cấp võ công, hai món bảo khí, một cái item hoàng kim, không nhìn ra vọng ngôn người này vẫn là một cái đại tay đỏ a, tuy rằng cuối cùng cái kia. Hắc thiết chìa khóa, giới thiệu tóm tắt có một chút mê, có điều này cũng không ảnh hưởng viên phi nhật nguyệt đại bạo sự thực này. Quay đầu nhìn về phía bên người tụ tập lên mấy cái tiểu đồng bọn, giả vị minh thuận miệng hỏi. Các ngươi đối với những thứ đồ này có hay không cái gì nhu cầu? Ta xem đồ vật vẫn là trước tiên thả ở chỗ của ngươi, chờ ngày hôm nay trận đấu kết thúc sau khi trở lại phân phối đi. Tương Tiến từ lúc này lại chủ động đứng ra, đưa ra một cái khiến người ta không tưởng tượng nổi đề nghị. Giả vị minh lại dò hỏi một hồi người khác ý kiến, Juju rốt cục không nhịn được thúc giục. Đừng quên lần này phó vốn là hiện trường trực tiếp, chúng ta ở đây thương lượng chia của sự tình có vẻ như không hay lắm chứ. Liền theo Tương huynh nói, đồ vật trước tiên thả ngươi nơi đó, chờ sau khi trở về lại phân không muộn. Được rồi, vâng theo dân ý, Dạ vị minh nhún vai một cái, đem tất cả mọi thứ cùng nhau thu vào bao quần áo, trong miệng còn không nhịn được thầm nói. Thực ta trước đã hiểu rõ qua, cái này trực tiếp cũng không thể nhìn thấy chúng ta tuôn ra đến cụ thể là cái gì, chuyển cho trong whisper lời nói cũng sẽ không bị phát sóng đi, vì lẽ đó căn bản là không tồn tại hướng về khắp thiên hạ bại lộ bí mật nguy hiểm, các ngươi thực sự là quá cẩn thận. Nghe được Dạ vị minh nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi đồng thời trợn mắt khinh bỉ. Chúng ta lưu ý chính là cái này sao? Chúng ta lưu ý rõ ràng chính là không muốn bị người của toàn thế giới vây xem chúng ta phân chia tang vật hình ảnh được không? Chúng ta đều là trong game cao thủ, ở trước mặt người là phải chú ý hình tượng, muốn duy trì cao thủ phong độ. Đương nhiên, loại này tự chốc nhục nhã lời nói tự nhiên không có ai sẽ chủ động nói ra. Mà Dạ vị minh nhưng là tiện tay lấy ra một cái sợi vàng gỗ lim quan tài lớn, đem viên phi nhật nguyệt thi thể thu lại lên, thu hoạch một bản ninjutsu tâm đắc, một bản đao pháp tâm đắc cùng một bản khinh công tâm đắc, sau đó, đoàn người lần thứ hai hướng về Ronin doanh đại bản doanh xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những trận chiến đấu tiếp theo không có cái gì có thể nói, mới vừa đẩy ngã một cái level 100 boss, quay đầu lại trở lại đánh một cái level 80, đừng nói Dạ vị minh mọi người, liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong khán giả xem ra đều cảm thấy đần độn vô vị. Kết quả là, mọi người đang không có thiên cương bắt đầu trận phụ trợ cũng không có bất kỳ áp lực tình huống, đấu pháp vô cùng chi vững vàng. Có thể bảo tồn thực lực tận lực bảo tồn, lá bài tẩy càng là một tấm không lượng, tiêu tốn vượt qua toàn chân giáo đội ngũ gấp đôi thời gian đem cái này tên là Bắc Điều Thương không level 100 boss đẩy ngã. Cuộc so tài thứ nhất, không ra chút nào bất ngờ lấy toàn chân giáo một phương đội ngũ thắng lợi mà kết thúc. Kết quả là toàn chân giáo một phương, mỗi người tích 2 điểm, toàn đội tổng cộng 14 điểm. Giang Nam thất quái một phương, mỗi người tích 1 phân, toàn đội tổng cộng đến 7 phân. Có điều Dạ vị minh mọi người nhưng là thu hoạch một cái level 100 boss thủ giết cùng với rất nhiều vật phẩm rơi xuống, mà những thứ đồ này cũng nhất định có thể tăng cường bọn họ đội ngũ bình quân thực lực, tạm thời cũng không nói được ai càng chiếm hơi rẻ. Lùi ra phó bản địa đồ, Dạ vị minh tiểu đội 7 người trực tiếp bị truyền tống trở về trước trận chiến phòng họp, nhìn Vi Tiểu Bảo cùng Vương Ngữ Yên còn đang hưng phấn đối với ngày hôm nay thi đấu tiến hành lời bình, Dạ vị minh trực tiếp đóng lại phòng họp bên trong video trực tiếp, sau đó vung tay lên, đem một đống lớn đồ vật nhưng ở trên bàn nói rằng. Hiện tại phó bản đánh xong, là thời điểm bắt đầu phân chia tang vật. Các vị, đối với lần này phó bản tuôn ra đến đồ vật có cái gì nhu cầu cứ mở miệng, chúng ta dựa theo phó bản bên trong đưa ra điểm cống hiến tỷ lệ tiến hành phân phối, bí tịch trang bị ưu tiên bên trong xử lý, thực đang không có nhu cầu liền lấy ra đi bán, tiền lời tiếp tục dựa theo trước nói tới phó bản cống hiến tỷ lệ chia. Nói xong, Dạ Vị Minh quay đầu nhìn về phía bên người 6 cái tiểu đồng bọn. Ta ý kiến chính là như vậy, ai còn có ý kiến bất đồng? Dạ Vị Minh đưa ra phân phối phương thức vô cùng hợp lý, cũng là phù hợp tất cả mọi người mong muốn một loại phân phối phương thức, đối với này mọi người đều biểu thị không có dị nghị. Dạ Vị Minh gật gật đầu theo một buông tay nói. Hiện tại, đại gia có thể nói ra các ngươi nhu cầu. Lúc này, Tương Tiến Tiểu cùng Du Du cũng đem trước một lòng hai ý hai cái tiểu boss rơi xuống trang bị lấy ra, đem cùng nhau than ở trên bàn sau khi, người trước nói rằng. Ta muốn cái kia bản trung cấp ninjutsu yên vụ độn thuật, có điều vật này ở trên thị trường không có chuẩn xác giá cả giới định, đại gia có thể thương lượng một chút nó cụ thể định giá, ta dựa theo chia làm tỷ lệ nhiều lùi thiếu bù, hoặc là bên trong bán đấu giá cũng có thể. Có Tương Tiến Tiểu mới đầu, player khác cũng đều đối với từng người với ý đồ vật đưa ra nhu cầu, tình cảnh lập tức trở nên náo nhiệt lên. Trong lúc trải qua một ít cũng không tính là rất kịch liệt thảo luận cùng tranh giá, cuối cùng Tương Tiến Tiểu thông qua cấp lại tiền phương thức bắt được cái kia bản yên vụ độn thuật cùng đồng thời viên phi nhật nguyệt rơi xuống bảo khí áo choàng. Viên phi ngự thần bào. Nói đến cái này viên phi ngự thần bào thuộc về áo choàng loại trang bị thành tựu khan hiếm tài nguyên, ở đây hầu như mỗi người đều có cần thiết cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng làm sao item này ba hạng thuộc tính bên trong, mấu chốt nhất một cái thuộc tính dĩ nhiên là tăng cường ninjutsu đẳng cấp, điều này sẽ đưa đến ngoại trừ đã bắt yên vụ độn thuật Tương Tiến Tiểu ở ngoài, người khác căn bản sẽ không đồng ý hoa quá to lớn giá tiền tại đây kiện áo choàng bên trên. Mà viên phi nhật nguyệt rơi xuống khác một món bảo khí thái đao. Mikazuki Munechika, nhưng là bị thiếu lâm đao pháp cao thủ thư ngốc tử đoạt được, hắn trong tay vừa vặn thiếu hụt một cái bảo khí bội đao, này thái đao tạo hình tuy rằng cùng trung thổ đao cụ đại tương khác biệt, ngược lại cũng không ảnh hưởng sử dụng. Người khác cũng đều liền lần này phó bản sản xuất đồ vật đưa ra một chút nhu cầu, sau đó sẽ do toán học đại sư Dạ Vị Minh dựa theo tỷ lệ tính toán sau khi tiến hành nhiều lùi thiếu bù gánh vác công tác, dùng sắp tới thời gian nửa tiếng, rốt cục hoàn thành rồi tối cơ bản chia của công tác. Có điều ngoài ra, còn có hai món đồ không có thuộc về, một cái là viên phi nhật nguyệt rơi xuống này thanh không biết công dụng hắc thiết chìa khóa, còn có chính là cái này phó bản ở bề ngoài cuối cùng boss bắc điều thương không chết đi thời điểm, rơi xuống một cái khóa lại rồi hắc thiết hòm báu. Liếc mắt nhìn cuối cùng này hai cái công dụng không rõ vật phẩm, Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười nói. Này hòm báu cùng chìa khóa rất rõ ràng là đồng bộ sản phẩm, đối với hai món đồ này, ta hiện tại có hai cái đề nghị. Số 1 hiện tại dùng liền chìa khóa đem hòm báu mở ra, sau đó căn cứ mở ra đến đồ vật lại nghiên cứu tiến một bước phân phối biện pháp. Thứ 2, đem này hai cái ở trong đội ngũ đồ vật bán đấu giá, đại gia có thể căn cứ chính mình thực lực kinh tế cùng nhân phẩm đến đánh cuộc một keo vận khí. Nói xong mở ra tay, hiện tại có thể bắt đầu dân chủ biểu quyết cách chương.